uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 37, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua đi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, Đường Tiểu Náo vẫn chỉ có một mình, ngày ngày vẫn đi học, không có gì thay đổi. Phong Dã Hồi đã rời khỏi cuộc đời học sinh của cô, 3 năm cũng khiến cho anh thay đổi rất nhiều. Ngày ở Atlantis, anh liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tiểu Náo, dường như anh nhìn thấu cô, anh vẫn luôn không cố ý đi xem cô, làm bộ không quen cô. Tính tình Phong Dã Hồi lạnh lùng, năm đó Đô Nhất Vi cũng không hỏi gì, hiện tại Phong Dã Hồi đã có vị hôn thê. Sau khi tốt nghiệp trung học, Đường Tiểu Náo và Trì Mộc Nhiên liền bàn bạc cùng nhau học tại trường đại học này cách không xa nhà cho lắm. Ngày đầu tiên nhập học nhìn thấy Quý Tư, Đường Tiểu Náo liền ngây ngẩn người, cô đã từng gặp Quý Tư. Lúc đi cùng Khương Lê, anh ta có một người bạn đã đính hôn, Đường Tiểu Náo bị Khương Lê kéo đi dự tiệc đính hôn, nữ chính trong tiệc đính hôn đó chính là Quý Tư. Sau đó vì Khương Lê với người kia là bạn, nên bọn họ thường đưa bạn gái cùng đi gặp mặt, chỉ là tình cảm không sâu nặng lắm, nhiều lắm chỉ là khẽ gật đầu khi gặp nhau. Quý Tư thấy bộ dáng Đường Tiểu Náo liền bừng tỉnh hiểu ra, Quý Tư vỗ tay phát ra tiếng. Chính là mình, cô biết tại sao Đường Tiểu Náo trừng mắt lớn như vậy, thuận tiện bổ sung thêm một câu. Mình bằng tuổi cậu, đừng tưởng rằng mình đính hôn sớm liền nghĩ mình già. Về phần Trì Mộc Nhiên lại là một người kỳ quái. Thân phận của anh trai cô ấy là một người hô mưa gọi gió ở thành phố này, hôm nay càng ngày càng lan rộng ra mọi nơi, những người mà anh trai cô ấy quen biết đều làm cho người ta phải cúi đầu gọi ông chủ, lại có một người em gái như Trì Mộc Nhiên. Mọi người cũng biết Trì Mộc Tu có một người em gái nhưng không có mấy người thấy mặt cô. Vừa tới ký túc xá mọi người liền tự giới thiệu bản thân với nhau, Quý Tư vừa nghe thấy tên Trì Mộc Nhiên, liền hỏi một câu. Có quan hệ thế nào với Trì Mộc Tu? Trì Mộc Nhiên cũng không dối gạt, nói đó là anh trai cô, bởi như vậy, mọi người đều là người quen. Mộc Nhĩ là người cuối cùng đi vào, được một anh chàng đẹp trai chói mắt đưa tới ký túc xá. Anh đẹp trai này là một trong bốn anh chàng đẹp trai ngày nay. Ký túc xá có bốn người, ba người đã quen biết, Mộc Nhĩ giống như người nhảy dù xuống, bởi vì tính tình cô sáng sủa đáng yêu, lại có chút ngây ngô, rất nhanh đã thành bạn tốt của ba người. Nhập học chưa tới một tuần, Mộc Nhĩ liền gặp được Mạc Diệp Thanh trong đội bóng của trường, có thể nói là tim rơi ra ngoài, cảm thấy bản thân mình che giấu rất tốt, không ai có thể nhìn ra. Bên ngoài trời còn chưa sáng, Mộc Nhĩ thừa dịp Mạc Diệp Thanh đi vào phòng vệ sinh, lén lút ngồi xe buýt quay về trường. Trong ký túc xá chưa có ai dậy liền nghe thấy có người gõ cửa, Quý Tư là con sâu ngủ, cô nhất định sẽ không ra mở cửa, Đường Tiểu Náo dụi mắt. Ai vậy? Mộc Nhĩ ở bên ngoài gọi. Là mình, Đường Tiểu Náo, nhanh mở cửa. Cửa vừa mới mở, Mộc Nhĩ liền đi vào. Thấy Mộc Nhĩ ngồi trên giường, không nhúc nhích, ánh mắt kinh hoàng, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Đường Tiểu Náo liền hỏi. Mộc Nhĩ cậu sao rồi? Cách Trương,